Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 81 đệ 81 chương. Văn Đa Đa cùng Tiểu Liễu tìm được Hàn Tân Ba thời điểm. Hắn đang ở cùng biến thành lưỡi dao cây vạn tuế bác sĩ đối chiến. Không, nói là đối chiến vẫn là cất nhắc hắn. Chuẩn xác tới nói, hẳn là đơn phương bị ngược, nếu Văn Đa Đa bọn họ lại đến chậm một bước nói. Hàn Tân Ba phòng trừng liền thật sự muốn chết, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hàn Tân Ba có chút ngây ngẩn cả người, tựa hồ không có đoán trước đến Văn Đa Đa bọn họ cư nhiên đều sẽ xuất hiện. Hàn Tân Ba ý tưởng đều đã thay đổi, từ hắn rời đi đoàn tàu thời điểm, hắn cũng đã khôi phục toàn bộ ký ức, cũng biết trên xe đồng bạn tới rồi nước sôi lửa bỏng thời điểm mấu chốt. Chính là hắn đã tự động từ bỏ ở đoàn tàu thượng phá quan tư cách. Chú định lúc này đây phó bản sẽ không bắt được cái gì hảo đánh giá. Nhưng hắn cần thiết muốn nhân cơ hội này chạy nhanh rời đi. Đi ra ngoài tìm đoàn trưởng cứu mạng, miễn cho chính mình thật vất vả có được đội viên lại hơn phân nửa chết ở cái này phó bản. Không nghĩ tới chính là, chờ đến hắn cùng bác sĩ đối chiến thời điểm. Mới phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy, hắn một người muốn đi ra ngoài thật sự quá khó khăn. Thời gian tuyến kéo hồi quỹ đạo về sau, hắn phía trước sử dụng quá đạo cụ tạp liền không có lại trở về. Hơn nữa Pandora phong ấn những cái đó, trong tay của hắn cơ hồ không có gì có thể sử dụng đạo cụ tạp. Hắn có thể chống đỡ đến bây giờ, toàn dựa vào một ngụm không buông tay khí thôi. Nói không chừng lại chờ một lát, hắn liền phải dùng thoát ly tạp, bởi vậy, ở ngay lúc này nhìn thấy Văn Đa Đa cùng Tiểu Liễu. Hàn Tân Ba theo bản năng ý tưởng chính là bọn họ khả năng thấy chính mình lưu lại tin tức. Nhưng là Ninh Bất Vấn cùng Trương Tử Văn khả năng liền như vậy đã chết. Ninh Bất Vấn cùng Trương Thúc hắn, bọn họ không chết. Đi 18 hào thùng xe, Văn Đa Đa liếc mắt một cái liền nhìn ra tới hắn suy nghĩ cái gì. Chúng ta muốn trước chạy nhanh rời đi cái này, phó bản, 18 hào thùng xe nguy hiểm như vậy. Hàn Tân Ba khiếp sợ không thôi. Bọn họ hai người đi không khác chịu chết, có thể nói ai cũng không nghĩ đi, Văn Đa Đa cầm hắn. Tay, nhưng là cần thiết đi. Chúng ta ba cái muốn trước rời đi nơi này. Sau đó đi ra ngoài chờ bọn họ, Bất Vấn thực thông minh, nhất định có biện pháp trở về, chính là chúng ta không thể liên lụy bọn họ, đến trước đi ra ngoài, cho dù có cái vạn nhất, cũng không đến mức làm quân đoàn người đối cái này phó bản hoàn toàn không biết gì cả, Hàn Tân Ba. Còn muốn nói điểm cái gì, nhưng thấy Văn Đa Đa phiếm hồng hốc mắt lại cái gì đều cũng không nói ra được. Hắn đối với Ninh Bất Vấn không có quá sâu tình nghĩa. Chỉ là đơn thuần đội viên cảm tình. Nhưng là Văn Đa Đa nghe nói là cùng Ninh Bất Vấn cùng nhau vào sinh ra tử quá. Bọn họ cái kia tiểu đội cũng tử thương một nửa. Bọn họ mới có thể biên đến vi quang tới. Hảo, chúng ta đi trước. Hàn Tân Ba bị Tiểu Liễu cùng Văn Đa Đa nâng lên. Các ngươi nghe ta nói. Ta phía trước đụng tới này cây thời điểm. Đã biết nhược điểm của hắn, ngoặc kép, tìm được thứ 5 cái thùng xe thời điểm, Trình Dục Huyết đem cái kia vẫn luôn hoa ở trên chỗ ngồi ngủ người nhắc lên. Nếu thay đổi người khác, muốn tại như vậy đoạn thời gian tìm được một cái nhiều ra tới người không thể nghi ngờ là người si. Nói mộng, nhưng đối với Trình Dục Huyết tới nói, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, đương hắn đem người nhắc tới Ninh Bất Vấn trước mặt thời điểm. Ninh Bất Vấn liền biết chính mình trận này đánh cuộc thắng. 18 hào thùng xe NPC cái gì đều tính tới rồi. Duy độc không có tính đến chính là Trình Dục Huyết. Đương nhiên, Trình Dục Huyết muốn làm cái gì sự nói cái gì lời nói. Vốn dĩ cũng là đoán không ra tới. Người ta đã cho ngươi tìm được rồi. Kế tiếp liền chờ ta phá rớt này phó bản đi. Trình Dục Huyết vân đạm phong khinh nói. Các ngươi ai a? Buông ta ra, bị Trình Dục Huyết mang đến cái này mất trí nhớ Trương Tử Văn hiển nhiên không có. Khôi phục hồi ức, hắn chỉ là ở trên xe ngủ một giấc, đảo mắt đã bị đưa tới cái này xa lạ trong xe. sao có thể sẽ không phản kháng? Ngươi không nhớ rõ ta? Ninh Bất Vấn đánh giá hắn vài lần hỏi. Không quen biết, Trương Tử Văn trả lời nói. Như vậy à, Ninh Bất Vấn thở dài. Dứt khoát lưu loát đem hắn cấp đánh hôn mê. Ngươi đây là đang làm cái gì? Mạnh Tỷ thấy Ninh Bất Vấn động tác, chưa kịp ngăn cản, hắn mất trí nhớ không nhớ rõ ta. Phòng trừng phải chờ tới rời đi nơi này mới có thể nhớ tới. Vì tránh cho hắn gặp phải nhiễu loạn, tự nhiên là đánh vựng càng tốt, Ninh Bất Vấn thoáng giải thích một chút. Nói như vậy cũng có chút đạo lý. Không tồi, Trình Dục Huyết đối Ninh Bất Vấn cách làm tỏ vẻ tán đồng. Ngươi hảo hảo nhìn ta là được. Không cần làm dư thừa sự nói dư thừa nói, là tuy rằng Trình Dục Huyết nói không phải bọn họ, nhưng này ba cái người chơi vẫn là theo bản năng đáp ứng rồi xuống dưới. Rửa mắt mong chờ, Ninh Bất Vấn nhiều lời ba chữ. Trình Dục Huyết nhìn hắn một cái, không có sinh khí, tuy rằng trên danh nghĩa Ninh Bất Vấn cùng Trình Dục Huyết là hợp tác quan hệ. Nhưng kỳ thật tại đây chàng phó bản, Ninh Bất Vấn cũng không thể đủ giúp đỡ Trình Dục Huyết gấp cái gì. Trình Dục Huyết cũng căn bản không cần hắn hỗ trợ. Vì thế, Ninh Bất Vấn liền có vẻ có chút ăn không ngồi rồi. Tổng cảm giác chính mình có điểm ăn mà không làm bộ dáng. Đúng rồi, các ngươi thật sự không ra điểm lực sao? Ninh Bất Vấn nhàm chán tàn nhẫn, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía bên người này ba cái người chơi. Hy vọng giúp bọn hắn tìm điểm sự tình là mơ siêu bằng không như vậy liền làm ngồi thực xấu hổ a. Có thể lưu đề tài cũng không có mấy cái. Bằng không trò chuyện Ninh Bất Vấn liền sẽ bại lộ chính mình đến từ tương lai sự tình. Này đối với ba cái còn không có trưởng thành đến trình độ nhất định người chơi tới nói. Không thể nghi ngờ là cái đủ để áp suy sụp bọn họ tin tức. Chúng ta như thế nào xuất lực? Trình tiên sinh nói không cho chúng ta làm dư thừa sự tình, tiểu mạch sắc thanh niên buồn bực nói. Hắn đương nhiên cũng không muốn ăn cơm khô a, nhưng là không có cách nào, bọn họ chỉ có thể thêm phiền mà thôi. Trình Dục Huyết nói chính là không cho ngươi làm dư thừa sự tình. Như vậy ngươi không làm dư thừa sự tình thì tốt rồi, Ninh Bất Vấn nhưng không có hắn như vậy cứng. Nhắc, nếu sự tình gì đều làm Trình Dục Huyết một người làm. Liền tính các ngươi lọt qua cửa, có thể được đến đánh giá cũng chỉ là thấp nhất cấp mà thôi. Các ngươi là đi theo tới gặp tập, kiến tập chính là học tập. Các ngươi nếu là cái gì đều không có học được, còn tới nơi này làm cái gì? Đây cũng là Ninh Bất Vấn cảm thấy rất kỳ quái một chút. Rõ ràng này ba người thực lực đều rất mạnh, luận chiến đấu lực ít nhất so Ninh Bất Vấn hiếu thắng. Nhưng là bọn họ đối với như thế nào phá quan, như thế nào công lược Pandora trò chơi tựa hồ không có gì manh mối. Làm người quả thực hoài nghi bọn họ là như thế nào chơi đến cao cấp phó bản tới. Các ngươi trước kia không có phá qua cùng loại phó bản sao? Ninh Bất Vấn lại truy vấn một câu. Chúng ta trước kia là đi theo đội trưởng chậm rãi học. Giống nhau đều là từ tân nhân bắt đầu làm lên. Có vài lần kinh nghiệm lúc sau mới bắt đầu đơn soát cấp thấp phó bản. Giai đoạn trước trang bị cùng tài nguyên đều có quân đoàn cung cấp. Chúng ta sẽ trước làm bên ngoài luyện tập. Đã hiểu, chính là quân đoàn giống lão gà mái hộ tiểu kê giống nhau che chở bọn họ. Trách không được trên thực lực đi đầu óc không đi lên. Như vậy tưởng tượng, bọn họ thời đại này người thất bại quả thực là đương nhiên. Thành công mới có quỷ. So sánh với tới, Ninh Bất Vấn nơi quân đoàn tuy rằng càng thêm tàn khốc, nhưng không thể nghi ngờ khiến cho người chơi trở nên càng thêm kiên cường độc lập. Người đều là có tính chơ, một khi thói quen người khác cấp chính mình che mưa chắn gió, liền sẽ không nghĩ lại đi phấn đấu. Các người vẫn là tận lực đi tra trên xe phạm nhân đi, Ninh Bất Vấn bất đắc dĩ khuyên nhủ. Lưu một người ở chỗ này nhìn là được, thay phiên tới. Dư lại hai người còn lại là phân công nhau đi tìm chứng cứ. Không quá xác định liền giao cho Trình Dục Huyết, bởi vậy là có thể tiết kiệm thời gian. Cái này phó bản nhiệm vụ đối tượng quá nhiều, liền dựa Trình Dục Huyết một người, đến phí nhiều ít công phu. Sự tình không có đơn giản như vậy không? sự tình liền đơn giản như vậy, Ninh Bất Vấn đánh gãy bọn họ phản bác. Các ngươi chỉ cần nói cho ta, các ngươi là thật sự tưởng liền như vậy uất ức quá quan. Đương nhiên không phải, cái thứ nhất nhảy ra phản bác ngược lại là cái kia trắng nõn thanh niên. Chúng ta đương nhiên cũng muốn hỗ trợ, chính là chúng ta chỉ có thể kéo chân sau, sẽ không kéo chân sau, Ninh Bất Vấn nhìn hắn một cái. Hơi hơi gật đầu, Trình Dục Huyết sẽ không dạy người mà thôi. Nếu các ngươi tin tưởng ta, liền dựa theo ta nói là mơ siêu ta sẽ không hại các ngươi. Đương nhiên, khẳng định cũng sẽ có điểm nguy hiểm mơ siêu, ba người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Trung Quy vẫn là lựa chọn tin tưởng Ninh Bất Vấn nói. Người này dù sao cũng là Trình Dục Huyết mang đến, nếu muốn hại bọn họ nói. Trình Dục Huyết cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua hắn. Đầu tiên, này chiếc đoàn tàu người trên rất nhiều, mỗi người đều là phạm nhân nói, như vậy một người một cái tội danh đều không đủ trang. Bởi vậy, những người này bên trong, nhất định có không ít là đội gây án, Ninh Bất Vấn tinh tế phân tích nói. Như vậy đầu tiên vì đề cao hiệu suất. Các ngươi muốn đi tìm đoàn tàu thượng cái loại này không có việc gì thấu một đống tiểu đoàn thể. Từ nhất bên cạnh chỗ người xuống tay, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, làm người kia một hơi phun ra đồng lõa danh sách, như vậy các ngươi là có thể một hơi chảo mấy chục cái tựa hồ được không, Mạnh Tỷ phân tích một chút, cảm thấy có điểm đạo lý. Cái này ngươi hẳn là thực am hiểu, Ninh Bất Vấn nhìn về phía Mạnh Tỷ. Ngươi hẳn là có thể làm được, không thành vấn đề, Mạnh Tỷ có chút nóng lòng muốn thử. Hiện tại xuống xe hành khách đều đã thất liên tử vong. Trên xe người nhất định sẽ không lại xuống xe, người cũng sẽ càng ngày càng tuyệt vọng. Ở cái này dưới tình huống, trong lòng có quỷ người là dễ dàng nhất thất thường. Tinh thần trạng thái cũng thực yếu ớt, cho nên các ngươi có thể thừa dịp hiện tại cho bọn hắn thêm một phen hỏa, thêm một phen hỏa. Như thế nào thêm, tiểu mạch sắc thanh niên không hiểu liền hỏi, giả thần giả quỷ ngươi có thể hay không? Ninh Bất Vấn nhìn hắn một cái hỏi, chàng thần phụ ngươi có thể hay không? Chàng thần phụ, tiểu mạch sắc thanh niên ngây ngẩn cả người, đây là cái gì thao tác? Thần phụ cái này chức nghiệp, có cái chức trách, chính là nghe sám hối, ngươi có thể ở ngay lúc này ngụy trang thành thần phụ bộ dáng. Lấy bổn kinh thánh, làm cái giá chữ thập, mang cái bao tay trắng, bắt đầu mê hoặc nhân tâm mơ siêu liền nói đây là trời cao đối phạm nhân trừng phạt. Chỉ có thành tâm ăn năn, đối với ngươi kể ra hành vi phạm tội mới được giải thoát. Tóm lại, như thế nào thần côn như thế nào tới, tổng hội có người tin, Ninh Bất Vấn thuận miệng xả vài câu. Chân chính nhân cách có khuyết tật đi phạm tội người rốt cuộc chỉ là số ít. Đại bộ phận phạm nhân tội đều là bởi vì nhất thời kích động. Trong lòng chưa chắc sẽ không hối hận, hơn nữa tình huống hiện tại sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm tự trách. Lúc này, ngươi có thể lừa mấy cái liền tính mấy cái. Bất quá ta phỏng chừng ngươi có thể lừa đến người hẳn là không phải ít. Chỉ cần chính bọn họ thừa nhận hành vi phạm tội, không phải tính ngươi nhiệm vụ thành công sao? Đúng vậy, còn có thể như vậy. Tiểu mạch sắc thanh niên rốt cuộc đã hiểu, còn có cái gì không có. Trắng nõn thanh niên thấy Mạnh Tỷ cùng huynh đệ đều có điều tra phương hướng. Nhịn không được cũng hỏi ra tới. Đương nhiên, Ninh Bất Vấn trả lời nói. Người có thể thông qua trên xe thừa vụ nhân viên xuống tay, bọn họ. Trắng nõn thanh niên ngẩn người. Bọn họ sẽ không nghe ta đi, ngươi hiện tại thân phận là quyền nhị đại. Muốn giỏi về lợi dụng điểm này, Ninh Bất Vấn khinh bỉ nhìn hắn một cái. Người đi thùng xe bên ngoài trộm một khối thi thể, liền nói chính mình không cẩn thận giết chết, tìm cái tiếp viên hàng không giúp ngươi thu thập tàn cục. Làm bộ chính mình cũng phạm vào tội, nhưng là chút nào không biết hối cải. Sau đó ngươi lại đi cùng tiếp viên hàng không nói, nhà ngươi bối cảnh đại. Chỉ cần giúp ngươi thu phục việc này ngươi có thể cho giúp ngươi người cũng tẩy thoát tội danh. Chờ đến hắn tin tưởng ngươi lúc sau, ngươi lại làm hắn giúp ngươi thu phục những người khác lập công chuộc tội. Đến lúc đó hắn tượng ngươi tạc thuyền, tưởng hạ đều hạ không tới, trắng nõn thanh niên xem thế là đủ rồi. Cảm thấy cái này tựa hồ cũng rất hữu dụng. Các ngươi một người thủ ta một giờ. Dư lại hai người liền phân công nhau hành động đi thôi, Ninh Bất Phấn ngáp một cái. Bằng không đến lúc đó sự tình đều làm Trình Dục Huyết một người làm xong. Các ngươi quang kéo chân sau tới. Đi ra ngoài về sau như thế nào thấy các ngươi đoàn trưởng. Ba người bị Ninh Bất Phấn thuyết phục, cuối cùng rút thăm trước để lại tiểu mạch sắc thanh niên ở chỗ này. Dư lại hai người liền đi hành động đi, Ninh Bất Phấn tùng tùng gân cốt, chuẩn bị nằm ở sofa ghế hảo hảo ngủ một giấc. Hạng nhất tòa chính là hảo, có thể đem ghế dựa buông xuống biến thành một cái loại nhỏ đơn người giường. Còn có gối đầu chăn, thoải mái cực kỳ, chỉ cần chính mình hảo hảo ngủ thượng mấy giấc. Nói vậy sự tình liền đều đã thu phục, luận thực lực, luận phá quan hiệu suất, hắn thật là không bằng Trình Dục Huyết, nhưng luận như thế nào điều động người khác tính tích cực điểm này. Chính là hắn thắng được, Trình Dục Huyết chưa chắc sẽ không loại này kỹ xảo, nhưng hắn độc lai độc vãng quán, là cao cao tại thượng cao chơi, nơi nào có tâm tư đến mang loại này tay mơ, Ninh Bất Phấn liền bất đồng. Hắn liền không thể gặp tay mơ vẫn luôn đồ ăn đi xuống. Nói nữa, nhiều mấy cái giúp đỡ, quá quan hiệu suất lại cao một ít, hắn cũng có thể chạy nhanh chạy lấy người A, đang ở đoàn tàu thượng câu, cá, chấp, pháp Trình Dục Huyết thấy này hai cái phẳng phất bị tiêm máu gà giống nhau người chơi. Hơi hơi nhướng mày, khó được thấy bọn họ kích động như vậy bộ dáng, chẳng lẽ là cái kia tiểu thừa cảnh làm cái gì? Trình Dục Huyết cảm thấy cái này tiểu thừa cảnh thật đúng là có vài phần môn đạo. Quả nhiên có ý tứ, 18 hào thùng xe tiếp viên hàng không nhóm hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên không có đoán trước đến sự tình cư nhiên là như vậy một cái triển khai. Nói tốt cực hạn cầu sinh đâu, nói tốt 108 loại cách chết đâu, hết thảy không có, bọn họ thấy, chỉ có một gia hỏa không thể hiểu được liền thông đồng Trình Dục Huyết. Sau đó ăn không ngồi rồi nằm ở nơi đó ngủ ngon. Này cùng bọn họ phía trước tưởng hoàn toàn không giống nhau. Không nên a, khụ khụ, một cái tiếp viên hàng không thật sự chịu không nổi này xấu hổ trầm mặc không khí. Chủ động đánh vỡ bầu không khí này, kỳ thật cái này Ninh Bất Phấn còn rất lợi hại. Người xem hắn trật tự rõ ràng phân phó mặt khác ba cái người chơi phá quan. Có thể thấy được hắn đầu óc vẫn là thực không tồi, hắn đầu óc là không tồi. Chính là ta nguyên bản là muốn hắn ở cái này phó bản thay thế ta chết cái 10 lần 8 lần nhân. Viên bảo vệ ha hà một tiếng, đối mặt kết cục như vậy căn bản vô pháp tiếp thu. Kỳ thật cũng không phải sẽ không chết, muốn quá quan bắt được cao đánh giá, Trình Dục Huyết vẫn là muốn giết chết hắn, người ta đều rõ ràng. Năm đó Trình Dục Huyết là bắt được tối cao đánh giá. Chúng ta quyền hạn có thể ngắn ngủi trở lại cái này phó bản quá khứ. Nhưng là lại thay đổi không được kết cục, cho nên, Trình Dục Huyết nhất định còn sẽ bắt được tối cao đánh giá. Người này cũng nhất định còn sẽ chết một cái khác tiếp viên hàng không vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi. Nói, bọn họ nguyên bản là ngẫm lại phải cho Ninh Bất Phấn một cái đường sống. Làm hắn trở lại mặt khác cao chơi thông quan phó bản thời điểm. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới đoàn tàu thượng nhúng tay, lại còn có trực tiếp đem hắn đặt ở Trình Dục Huyết phó bản. Này liền không có cách nào, mặt khác cao chơi nhiều nhất cũng chính là lấy cái S. Không giống Trình Dục Huyết như vậy phát rồ lấy SS. Lấy S vẫn là có thể cất chứa như vậy vài người sống sót. Nhưng là SS chính là toàn diệt. Hắn đã chết cũng có chút đáng tiếc, lợi hại như vậy có tiềm lực còn có thể cho chúng ta mang đến việc vui người chơi quá ít một cái. Tiếp viên hàng không nhịn không được tiếc nuối, bọn họ vây ở này đoàn tàu thượng, tới tới lui lui chơi đều là một cái kịch bản, cũng xác thật có chút ghét, đã chết liền đã chết bái. Người nếu là thật sự luyến tiếc, đi cách vách phó bản tìm cái kia cương thi vương. Đem cái này người chơi đưa đến nơi đó làm tiểu cương thi. Về sau nói không chừng còn có được tự mình trí tuệ kia một ngày. Ta đảo cảm thấy đem hắn làm thành món đồ chơi cũng không tồi. đem linh hồn của hắn đặt ở món đồ chơi, lau sạch hắn ký ức, làm hắn vô tri vô giác đi lan lộn những cái đó các người chơi. Chỉ cần hắn đem phó bản cấp bậc đề cao nhiều, hắn thực mau là có thể có được tự mình trí tuệ trở thành một cái rõ đầu rõ đuôi đồng loại. Các ngươi nói đều không tốt lắm, nếu không chúng ta đi bám vào người thử xem, lấy ký kết khế ước vì đại giới làm hắn mang chúng ta rời đi cái này phó bản. Lấy hắn bản lĩnh, khẳng định có thể ở rất nhiều phó bản sống sót, chúng ta cũng có thể tới kiến thức không giống nhau phong cảnh. Chúng ta đều là 18 tầng địa ngục ác quỷ, hắn lại không phải sứ giả loại thể chất, bám vào người sợ là sẽ giảm thọ đi, hải, đều là Pandora người chơi, nói không chừng khi nào liền chết đâu, hảo, đoàn tàu trường thấy bọn người kia bắt đầu nói càng, ngày càng không có yên lòng, đành phải ra tới đánh gãy bọn họ nói, các ngươi yên tâm đi, hắn không chết được, trên tay hắn còn mang theo trình dục huyết cấp nhẫn đâu. Đoàn tàu lớn lên người, ngài đem hắn đưa vào trình dục huyết kia đoạn qua đi. Không phải vì giết hắn sao? Nhân viên bảo vệ thật cẩn thận hỏi. Đương nhiên không phải, ta không có việc gì nhằm vào một cái người chơi làm cái gì, đoàn tàu trường vẫy vẫy tay. Ta chỉ là có điểm tò mò, muốn xác định một chút, nhìn xem trình dục huyết đến tột cùng lại phát cái gì điên. Đem khi chi nhẫn đưa cho người nào mà thôi. Kết quả như vậy một xác định, liền phát hiện Ninh Bất Vấn. Ninh Bất Vấn sở hữu biểu hiện hắn cũng xem ở trong mắt. Nhưng thật ra có thể minh bạch vì cái gì trình dục huyết sẽ đối hắn nhìn với con mắt khác. Cái này Ninh Bất Vấn ở một mức độ nào đó tới nói. Cùng trình dục huyết là cùng loại người, lá gan đại, đầu óc sống, quan trọng nhất chính là không sợ chết. Hắn trên người cũng mang theo cái loại này sẽ vì nào đó ý niệm hoặc là người nào đó phó chứ hết. Thầy điên cuồng, cũng mang theo cái loại này như thế nào cũng có thể sống sót tính chất đặc biệt. Người như vậy, sẽ bị trình dục huyết coi trọng thật sự hết sức bình thường. Cũng mặc kệ thấy thế nào, đây đều là một cái vô giải từ cục A, nhân viên bảo vệ nhíu mày hỏi. Trình dục huyết đánh giá không thể sửa. Như vậy Ninh Bất Vấn nhân thể tất yếu chết, thấy thế nào đều không có cái gì biện pháp khác, đối với có chút người tới nói. Trên thế giới không có vô giải cục, đoàn tàu mặt dài thượng mang theo một chút hồi ức biểu tình. Tỷ như trình dục huyết, chính là như vậy một loại người, có Ninh Bất Vấn tương trợ. Trình dục huyết đột nhiên phát hiện chính mình đoàn tàu người trên số ở nhanh chóng giảm bớt. Nguyên bản kia ba cái ăn mà không làm cũng như là thoát thai hoán cốt giống nhau. Bắt đầu dùng chính mình bản lĩnh ở phá đóng. Bởi vì có này đó trợ giúp, sớm định ra thời gian so phía trước ngắn lại ước chừng 1/3. Tới rồi sau lại thể lực việc, trình dục huyết dứt khoát buông tay làm kia ba cái ra hỏa đi làm việc. Hắn đã đem nhất có kỹ thuật khó khăn thu phục, dư lại tỉ như cái gì vừa đe dọa vừa dụ dỗ a. Tay đấm chân đá a gì đó, vẫn là giao cho những người khác, trình dục huyết lại một lần cùng Ninh Bất Vấn ở cùng cái trong xe. Mặt đối mặt ngồi, hắn ở chỗ này, tự nhiên không cần những người khác bảo hộ, thời gian này đoạn phụ trách bảo hộ Ninh Bất Vấn an nguy tiểu mạch sắc thanh niên vội không ngừng. Liền chạy, hắn kỳ thật còn rất bội phục cái này nhân viên bảo vệ NPC. Cứ nhiên có thể như vậy trấn tĩnh cùng trình dục huyết nói chuyện. Dù sao hắn là làm không được, người làm không tồi, trình dục huyết đỉnh Ninh Bất Vấn mặt. Nói như vậy một câu, ta nói rồi ta sẽ cùng ngươi hợp tác cùng nhau phá quan. Tuy rằng ta không thể đi ra ngoài, bất quá làm bên cạnh ngươi này vài người chạy cái chân nhi vẫn là có thể, Ninh Bất Vấn chấn định. Như thường. Cũng không cảm thấy này có cái gì cùng lắm thì, thực mau liền phải đến trạm mơ siêu trình dục huyết cười khẽ một tiếng. Người biết này ý nghĩa cái gì sao? Cái gì, Ninh Bất Vấn thập phần nể tình theo hắn nói hỏi, ý nghĩa đến trung điểm trạm thời điểm, thân là nhân viên bảo vệ người cũng muốn xuống xe, vĩnh viễn lưu tại trung điểm trạm mơ siêu về sau trở ra thời điểm. Hẳn là liền không phải hiện tại cái này trạng thái, trình dục huyết cười tủm tỉm nói. Cái này hắn đương nhiên biết, hơn nữa cái này phó bản còn sẽ biến thành một cái khác bộ dáng. Ninh Bất phấn tưởng, ta biết đến có thể so hiện tại ngươi đa đa. Ta tin tưởng ngươi sẽ ngươi có biện pháp. Ninh Bất phấn nhìn Trình Dục Huyết đôi mắt nói. Như vậy tin tưởng ta. Trình Dục Huyết không có phủ nhận. Hắn đích xác có biện pháp. Đương nhiên, Ninh Bất phấn cảm thấy chính mình tìm trở về một chút bãi. Có lẽ người khác không có cách nào. Nhưng ngươi nhất định có thể. Nếu ngươi đều làm không được nói. Ta không thể tưởng được trên thế giới còn có khác người nào có thể làm được. Trình Dục Huyết biết. Ninh Bất phấn ở vuốt mông ngựa, nhưng là hắn cảm thấy cái này nhân viên bảo vệ chụp mông ngựa còn rất xuôi tai. Vậy ngươi liền không nghĩ hỏi một chút ta sẽ dùng cái gì phương pháp? Đều có thể, Ninh Bất phấn có vẻ thập phần rộng lượng. Ngươi muốn nói ta liền nghe, ngươi không nghĩ nói liền tính, dù sao hắn không có hại. Trình Dục Huyết hơi hơi nheo lại đôi mắt. Người cái dạng này làm ta cảm thấy có chút sinh khí, Trình Dục Huyết nói như thế nói. Cho nên ta quyết định nói một nửa, thật ấu trĩ. Ninh Bất phấn nhịn không được phun táo, liền như vậy một chút miệng lưỡi chi tranh cũng muốn so đo sao. Ninh Bất phấn là cái điển hình song tiêu cầu, hoàn toàn không có nhớ tới chính mình tại đây loại việc nhỏ thượng cũng muốn tìm về bãi áp Trình. Dục Huyết một đầu, người vừa rồi có phải hay không ở trong lòng mắng ta? Đương nhiên không có, Ninh Bất phấn ra mặt dày nói. Nhiều nhất chính là đối ngài có một chút ý kiến, Trình Dục Huyết hừ một tiếng. Không có để ý đến hắn, quỷ hẹp hòi, Ninh Bất phấn thật đúng là mắng một câu. Người là người chơi, không phải NPC, cho nên người cũng không cần đi theo đi tìm chết, Trình Dục Huyết chậm rãi nói. Ninh Bất phấn dựng lỗ tai nghe xong tới, nhưng là Trình Dục Huyết không có nói thêm gì nữa. Ân, Ninh Bất phấn trừng mắt xem Trình Dục Huyết, Trình Dục Huyết cũng trái lại trừng mắt xem hắn. Ta nói xong, Trình Dục Huyết tựa hồ biết Ninh Bất phấn muốn hỏi cái gì giống nhau. Ngay sau đó lại bổ sung nói, một nửa, người con mẹ nó thật đúng là liền nói một nửa a. Này không phải nói tương đương chưa nói. Ninh Bất phấn tâm ngứa, quả thực tâm mệt, hết chương.